Chương 128, tốt nghiệp. Chương 128, tốt nghiệp. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày đó. Hồ ca nội dung vợ kịch bắt đầu ngày A thật nhàm chán A U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ Hề phải nằm sấp ở trên bàn, buồn bực ngán ngầm nói, tại sao thi tốt nghiệp thử còn muốn từng cái đến A trực tiếp lập tức đem toàn bộ mọi người thông qua không là tốt rồi ẩm xạ cụ dạ cho không ngừng oán trách Nạ Dù Tổ một cái to lớn bạo lật. Mắt thấy Nạ Dù Tổ trên đầu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gióng lên một cái túi lớn sau. Đó mới mắng. Ngu ngốc Nạ Dù Tổ nhỉ dạ là người nào đều có thể đảm nhiệm sao, nếu là học nghệ không tinh lời nói, coi như là trở thành nhỉ dạ cũng bất quá là chịu chết uổng mà thôi, còn có. Nếu không có mạch kỷ tủ trợ giúp, hiện tại ngươi làm sao có khả năng học được đạp nước, e sợ ngay cả cái phân thân đều không phân ra được đi, còn có tâm tình ở đây nói đông nói tây bị xạ cụ dạ bạo lực cho làm kinh sợ Nạ Dù Tổ không dám có bất kỳ lòng phản kháng, thế nhưng vẫn là không nhịn được biện giải cho mình nói. Chạ cờ giả sức không chê không tốt lại không phải của ta vấn đề là kỳ hù hù bị cái kia thối dám ra hỏa trong bóng tối mấy chuyện xấu, gọi ta có biện pháp gì bất quá cũng may mà kỳ tủ cùng kỳ hù hù bị đều đàm luận tốt. Kết quả nhìn, lấy đại gia ta thiên tài, chỉ là leo cây đạp nước cái gì còn không phải hai tuần lễ liền hoàn thành sự tình, nghe được Nạ Dù Tổ nói như vậy, xạ cụ giả cu nở dê không có phản bác lý do. Xác thực. Từ khi hạ sĩ mà kỳ tủ cùng Nạ Dù Tổ trong cơ thể kỳ u u bị trao đổi rất chủ động thu lại trả cơ dạ, không hề ảnh hưởng Nạ Dù Tổ sau. Nạ Dù Tổ trả cơ dạ sức khống chế cũng thật là tiến triển cực nhanh, coi như là vốn là khổng lồ như vậy lượng trả cơ dạ, đều ở hai tuần lễ bên trong hoàn thành trả cơ dạ sức khống chế huấn luyện, xác thực được cho là thiên tài bất quá. Nạ Dù Tổ ngươi xác định cùng xạ cụ giả nữ nhân như vậy giảng đạo lý là có thể đủ giải nghĩa sao, có lúc đạo lý không phải là càng biện càng rõ ầm lại là một trận để người đau răng gõ chán âm thanh. Lần này Nạ Dù Tổ trực tiếp bị xạ cụ giả cho đa nhờ đến toàn bộ khuôn mặt kề sát ở trên. Bạn cũng không biết mũi của hắn đến cùng có hay không biến bẹp đây, sau đó mới truyền đến xạ cụ giả dùng giận dữ âm thanh nói, vừa không có nói ngươi không là thiên tài. Khoe khoang cái gì kình muốn ăn đòn phốc, nhìn thấy Nạ Dù Tổ cùng xạ cụ dạ khôi hài dáng vẻ. Mọi người lúc này bắt đầu cười lớn. Inuzukakiba cười đến nhất khuyết đại. Còn ôm cái bụng chỉ vào trên mặt một mảnh hồng ấn Nạ Dù Tổ cười to nói. Ha ha Nạ Dù Tổ ngươi kẻ ngu ngốc cùng nữ nhân giảng đạo lý lại nơi nào có thể nói được thông, không biết ghi nhớ còn tại cười to kỳ bạ hoàn toàn chưa kịp phản ứng chính mình vừa nãy nói cái gì ghê gớm lời nói, mở loại này địa đồ pháo. Còn không phải muốn chết tiết tấu a, tốt nóng kỷ bạ bỗng nhiên đột nhiên búng lên, vội vội vàng vàng đập trên tay chẳng biết lúc nào giấy lên hỏa diễm, nóng đến nhảy lên chân nhưng là trong. Tay hỏa diễm nhưng là làm sao đều nhào không diệt, sau đó kỷ bạ lập tức phản ứng lại, lúc này liền cầu xin tha thứ, dạ cụ mô đại tỷ tiểu đệ sai rồi nói sai ngài liền bỏ qua cho tiểu nhân đi, nghe được kỷ bạ xin tha la lên sau, dạ cụ mô mới thu hồi phóng thích ở tại trên người ảo thuật. Đồng thời dùng na nở dê kia lành lạnh âm thanh nói rằng, biết sai rồi là tốt rồi còn nói Nạ Dù Tổ không biết ghi nhớ, ta nhìn trí nhớ của ngươi cu nở dê không ra sao, nghe được dạ cụ mỏ trào phúng. Kỳ bã liền phản bác cũng không dám nói một câu, chẳng qua là yên lặng mà thổi hắn đó cùng chân giò nướng đã không có bao lớn khác nhau, hai tay nhìn thấy kỳ bã kinh sợ dạng, lần này hầu như liền ngay cả trường thi ở ngoài chờ đợi tất cả mọi người nở nụ cười làm vì nhiều năm bạn học. Mọi người đều biết kỳ bạ có thể nói sợ nhất người chính là dạ cụ mò. Inuzuka kỳ bạ nhưng la liền lớp bên trong bá chủ hạ sĩ mà kỳ tu đều có thể trào phúng hai câu. Dù sao hạ sĩ mà kỳ tu sẽ không cùng kỳ bạ tích cực, hơn nữa sẽ không tổng ở trường học. Nhưng la dạ cụ mò không giống, nan nở dê kia đem hư huyễn chiếu dọi trở thành sự thật thực ảo thuật thực sự là quá mức đáng sợ. Hơn nữa còn có thù tất báo dẫn đến địa vị là cả trong lớp học chân thực đại tỷ đại. Ai cũng không dám đắc tội đương nhiên, bình thường dưới tình huống này tổng sẽ ra tới mấy cái bại hoại bầu không khí ra hỏa. Nói thí dụ như, Uchiha Sasuke. Chỉ thấy trong những năm này, biểu hiện càng âm lãnh Sasuke nhìn vui cười mọi người, dùng hắn chuyện này quả là có thể đông nước thành băng rét lạnh âm điệu khinh bị nói. Một đám lấy lòng mọi người thàn nờ dê hê ngươi người này đang nói cái gì tính tình ngay thẳng kỳ bạ lúc này liền chỉ vào Uchiha Sasuke hô. Mỗi lần đều là ngươi đang quấy rối, là muốn đánh nhau sao, nghe được kỳ bạ gào thét, xạ sủ kẹ nhưng chỉ là không pha nở đối bĩu môi. Khinh thường nói, liền ngươi lần nào dự thi có thể so với đến trên ta thay đổi nạ dù tổ đến còn tạm được nói tới chỗ này. Xạ xù kẽ lại biểu hiện dữ tợn từng tia nhìn chằm chằm hạ xì mại kỳ tù, cắn răng cắt lời nói, đương nhiên, nếu như là ngươi hạ xì mại kỳ tù tự mình ra trận, vậy thì không thể tốt hơn nhìn hướng mình đề nghị lần thứ hai khiêu chiến ủ trí hạ xạ xù kẽ. Hạ xì mại kỳ tù nhịu như mày, nghĩ tới ngày hôm qua cùng đệ tam nói chuyện. Đệ tam nở nụ cười nhìn trước mắt hạ xì mại kỳ tù, trong lòng âm thầm cảm thán ánh mắt của chính mình không giảm năm đó. Nếu không phải rất sớm nhất định như thế cái thiên phú kinh người người thừa kế, lại tại sao có thể có cổ nổ hạ hiện nay thực lực xuất sắc một đời mới đây. Đệ tam lúc này liền ôn hòa cùng hạ sĩ mại kỳ tủ thương nghị nói, mại kỳ tủ a các ngươi này một nhóm học sinh đều phi thường ưu tú thế nhưng, ở phân tổ trên vấn đề liền để lão đầu ta thương thấu đầu góc các ngươi nói muốn là nhiều hơn nữa ra mấy người nên thật tốt. Hạ sĩ mại kỳ tủ cho đệ tam một cái bì ạ kiểu gẳng, không vui nói, còn nhiều mấy người một. Cái ngươi đều đưa nở dê có mơ biết chỉ là vì bồi dưỡng ra bọn họ những này nhân tài kiệt xuất liền bỏ ra thìa u ra ta bao lớn khí lực sao hơn nữa, coi như là muốn nhiều bồi dưỡng được mấy một thiên tài đó cũng là không thể nào. Kỳ ba bọn họ vẫn có các loại ưu thế mới có thể đạt cho tới bây giờ đặc biệt thượng nhẫn tình cảnh, những người khác lời nói, chiếu quá trình này đi một lần, là ở dùng tương lai của bọn họ đem đổi lấy ngắn ngủi thực lực tiến bộ nghe được hạ xì mà kỳ tù giải thích. Đệ tam QNZ là hiểu gật gật đầu. Xác thực, có một số việc là cưỡng cầu không được. Cái này đệ tam QNZ rõ ràng, bất quá là hắn trong lòng mình nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tụ thành quả sau còn có chút lòng tham không đấy mà thôi. Đệ tam bình phục một tâm tình sau, liền hơi sốt sáng hỏi hạ sĩ mại kỳ tụ. Như vậy mại kỳ tụ, cái này phân tổ sắp xếp ngươi thấy thế nào dù sao? Ngươi nhưng là nhất biết thực lực bọn hắn người hạ sĩ mà kỳ tu buồn cười nhìn đệ tam nói rằng, đừng lo lắng, cố nộ hạ truyền thống ta còn là không sẽ phá hư. Đem hỉ nạ tạ các nàng phân tán đi ỉ nổ xịp chỗ ba nhà nhận thuật phối hợp xác thực có thể nói hoàn mỹ, ba người bọn hắn phân ở cùng nhau. Ỉ nụ rủ cả kỳ bạ, áp dẻm xì nổ, hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, ba người bọn họ đều có thật tốt năng lực cảm nhận, thực lực cũng đủ sử dụng bên trong gia tộc bí thuật, bọn họ chia làm một tổ. Nói tới chỗ này, hệ ạ xì mạ kỳ tù dừng lại một chút, khẽ cau mày nói rằng, ủ dù mạ kỳ nạ dù tô, hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ ba người bọn họ phân ở một tổ đi. Ta cùng dạ cụ mỏ hai người gồm tổ một đội, trực thuộc ở nạ dù tổ bọn họ mang đội lao sư danh nghĩa. Nghe được hệ ạ xì mạ kỳ tù đem chính mình phân đến nạ dù tổ giáo viên của bọn họ thủ hạ, đệ tam cu nở dê nhi u mà y, hỏi. Là lo lắng ủ trí hạ xạ sủ kẻ sao kia đúng là một vấn đề khó khăn a hạ xí mà kỳ tù gật gù nói rằng, nạ dù tổ cùng xì ca mà bọn họ có ta giáo dục từ đi vào trường học sau liền rất chăm chú huấn luyện. Còn có đồng bạn của hắn làm bồi luyện, lấy thiên tư của bọn họ, kinh nghiệm cùng về mặt thực lực cờ trình độ có thể đạt đến đặc biệt thượng nhẫn tình cảnh. Đồng thời không phải là không thể đủ chuyện rất kỳ quái. Thế nhưng hạ xí mà kỳ tù đống nhiên nhấn mạnh cường điệu nói, Uchiha Sasuke chỉ bằng một mình hắn, không có bất kỳ người nào trợ giúp dĩ nhiên thực lực đồng dạng đạt đến đặc biệt thượng nhẫn cảnh giới, còn mơ hồ so với kỳ bạ bọn họ cao hơn như vậy một chút. Vậy thì rất kỳ quái thực lực của hắn nếu như là thuần túy dư Ava Ho Thiên Phú lời nói, như vậy hắn đối chiến kinh nghiệm đây nghe được hạ xì mà kỳ tù nghi vấn, đệ tam gật gù, thế nhưng đồng thời không nói thêm gì, chẳng qua là âm thầm bỏ qua chuyện này. Sau đó đối với hạ sĩ mà kỳ tù nói rằng, xạ xù kẹ sự tình thì thôi, đến thời điểm tổng sẽ rõ ràng. Phân tổ sự tình cứ dựa theo ý kiến của ngươi đến đây đi, rất hợp lý phân phối phương thức. Nhìn thấy đệ tam không muốn nhiều lời dáng vẻ, hạ sĩ mà kỳ tù cu nở dê liền không hỏi thêm nữa. Gật gù, sau đó liền cáo từ. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hạ sĩ mà kỳ tù đối với xạ xù kẹ sự tình nhưng la luôn luôn không có thả lỏng qua. Loại này đống nhiên tăng cao thực lực tình huống, cùng huyện dưới nền đất di tích bên trong hái đổ có thể quá giống mà hôm nay, hãy ạ xì mà kỳ tù nhìn xạ sủ kẻ lần thứ hai hướng về hắn đề nghị khiêu chiến, trong lòng đã có tính toán. Vẫn là không muốn đả thảo kinh xá tốt, bây giờ chính mình còn cần thời gian chậm rãi phát triển hãy ạ xì mà kỳ tù bình tĩnh mà nhìn trong ánh mắt tràn đầy cừu hận xạ sủ kẻ, quay về hắn nói rằng, thực lực của ngươi mặc dù có chút tiến bộ, thế nhưng còn chưa đủ lúc nào chân chính đem nạ rủ tổ đánh bại sau khi, trở lại hướng về Thiệp U gia ta đề nghị khiêu chiến đi hả? Bỗng nhiên bị đề cập nạ rủ tổ đối với hiện tại tình hình hoàn toàn không tìm được manh mối, bất quá, đầu óc đơn giản người tự nhiên có bọn. Họ suy nghĩ của mình hình thức. Chỉ thấy nạ rủ tổ sửng sốt một chút sau, chỉ tay một cao y xả sủ kẻ hô lớn, vừa vặn, đã sớm nhìn xả sủ kẻ cái này thôi dám ra hỏa không hợp mắt chúng ta tới chiến cái đau. Nhưng là đối mặt nạ rủ tổ khiêu khích, xả sủ kẻ nhưng là liếc nạ rủ tổ liếc mắt nhìn sau, liền xoay người tiến vào trường thi, nên hắn cuộc thi lưu lại hạ nạ rủ tổ ở trong gió ngổn ngang. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ tiếp tục không nhìn chính mình hiện nay thực lực của chính mình nhưng là cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. A ngươi vẫn là như vậy không nhìn ta sao? Xả sủ kẻ ý nụ dù cả kỳ bạ không biết lúc nào chạy tới nạ rủ tổ phía sau, đồng nhiên ghim lại âm thầm thất lạc nạ rủ tổ cái cổ. Làm bộ hung hăng nói, hướng về xả sủ kẻ cái kia hung hăng giá hỏa đề nghị khiêu khích. Thái độ này xác thực đáng giá tán thành nhưng là ai bảo ngươi nói ra chiến cái đau câu nói như thế này? A đây chính là bộ kẻ mẩn bên trong nhân vật chính xạ tổ xỉ câu đầu miệng, bị ngươi nói ra đến sau hoàn toàn chính là phá hoại vẻ đẹp A vì giảm bất nạ dù tổ thất lạc trạng thái, mọi người dồn dập hưởng ứng kỳ bạ hiệu triệu. Hoạt bát ý nổ đầu tiên phát biểu ý kiến, không xạ tổ xỉ thẳng nố kia quá ngu quả thực cùng nạ dù tổ như thế ta còn là càng yêu thích con kia gọi là tiệp chủ thông linh thú. Sẽ thuộc tính lôi trả cờ dạ điện khí con chuột tốt manh á cái gì gọi là giống như ta ngu á nạ rủ tổ đơn giản đầu góc lập tức bị ỉ nổ rời đi sự chú ý vì chính mình yêu thích xạ tổ xỉ giải thích. Xạ tổ xỉ vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ tinh thần mới là đáng giá nhất tán dương bất quá, nạ rủ tổ lời nói cổ gì có thể không ủng hộ. Vừa ăn khoai chiên vừa nói, dít lịp đầy đặn vóc người mới thật sự là vẻ đẹp xỉ nổ vẫn duy trì hắn và nở nằm không biến trang phục. Đeo kính đen khóc khóc phun ra hai chữ, côn trùng trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập đều phát biểu chính mình đối với hiện nay nhận giới dễ bán màu sắc mạng bộ kẹ mẩn quan điểm, trong lúc vô tình đã sớm hay lâu.